Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 50, góc truyện audio.com. Chấm, á, tiếng thét đau đớn của Riven vang lên vì đòn đánh lén hèn hạ của con ác thú. Cô nằm vật vã trong vũng máu. Hai đôi cánh bị thương tả tơi sơ sắc nhuốm đỏ máu. Riven, Oscar xông ra định tiếp cứu Riven. Nhưng Andre ngăn lại, không được Oscar. Phép thuật và sức lực của cháu chưa hoàn toàn hồi phục sau giấc ngủ gần trăm năm đâu. Cháu ra bây giờ chỉ làm vướng tay Riven thôi. Andre nói, nhưng, cháu phải cứu cô ấy. Buông cháu ra, tôi sẽ ra cứu cô ấy. Tuy bọn quỷ đã tập trung vào Riven, không phá kết giới nữa. Nhưng nếu chúng quay lại thì chắc chắn kết giới không thể chịu nổi một đòn của chúng đâu. Chúng ta không thể ở đây lâu được. Không an toàn chút nào hết. Andre, Alex, Kerry, đưa Oscar và hội xích nguyệt đến vương quốc binh khí ở phía nam. Brad đi với tôi, hiểu chứ? Siva căn dặn, hiểu. Họ trả lời, ngay sau câu trả lời. Siva và Brad phóng thẳng ra nơi bọn quỷ tập trung đông nhất. Cũng là nơi Riven đang thất thế. Siva, 3 giây sau nhảy lên. Brad thì thầm, được, 1, 2, 3, vù, cây lưỡi hái sắc nhọn trên tay Brad liếm nhẹ qua thân thể bọn quỷ. Để rồi bỏ lại một mặt đất đầy máu cùng những bộ phận trên người chúng bị đứt lìa. Giỏi lắm Brad, bây giờ chúng ta phải đưa Riven đi thôi. Siva nói, đặt Riven người đầy máu vào vòng tay mình. Đi đâu cơ? Brad hỏi, rõ ràng anh ta đã bắt đầu hăng sức sau chiêu thức khởi động vừa rồi. Đến vương quốc phép thuật ở phía bắc, hiện tại nơi ấy là nơi an toàn nhất để Riven phục hồi sức lực cũng như phép thuật. Blood phất nhẹ tấm áo choàng đen, cả ba cùng biến mất. Tobe continue, cách chương.